Chương 317, không biết thế giới. Hắn bắt đầu lục soát mình trong đầu tận thế lưu động khắp, tại sao là lục soát ạ nỉm bởi vì chính mình xuất hiện tại đảo quốc, vậy liền đại biểu cho, cố sự này chủ yếu sân bãi, liền là đảo quốc, mà đảo quốc tận thế lưu, hắn cũng liền chỉ biết là ạ nỉm, tiểu thuyết hắn QNZ chưa có xem a nếu là ạ nỉm, hắn có thể nghĩ đến tận thế ạ nỉm thật đúng là không nhiều lắm. Bởi vì hắn thích xem hài kịch, hắn cũng không phải là rất ưa thích bi kịch bầu không khí, nhìn xem cái này bốn phía liền biết đây không có khả năng là ở Tecton Titan, QNZ không thể nào là thiết giáp thành tạp ba bên trong thủy nghĩ nửa ngày, hắn còn là nghĩ không ra có cái gì tận thế lưu ạ nìm là hắn nhìn qua. Bất quá nhưng vào lúc này, những cái kia đám zombie cũng không có chuẩn bị lại tiếp tục để 26 số không hắn nghĩ, lại có một con zombie, lung la lung lay hướng về hải đi tới. Nhưng đáng tiếc, hắn vẫn chưa đi đến hải bên người 10 mẹ tờ đâu, hải đã một đầu ngón tay đem hắn bể đầu, xì gẳng. Ở cái thế giới này, có thể là dùng tốt nhất kỹ năng, đương nhiên, nếu như đụng phải quần thể zombie, còn phải dựa vào hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt hay là phụng tiên lửa đến đoàn diệt bọn hắn mới được. Không thể không thừa nhận, liền xem như thế giới này đều biến thành zombie, đối hải tới nói cũng không có cái gì uy hiếp, ngoại trừ chính hắn tìm đường chết bên ngoài. Hắn ở cái thế giới này, liền là vô địch. Một bên giết lấy zombie, hắn vừa nghĩ tương lai mình muốn làm thế nào. Đầu tiên, hắn muốn tìm tới một cái địa phương an toàn, chí ít hắn lúc nghỉ ngơi nhưng không có đề phòng người ý nghĩ. Nơi này tốt nhất ở tương đối thoải mái dễ chịu, mà lại có nước cùng điện. Tiếp theo, hắn muốn trước đi thu thập một chút đầy đủ nước và thức ăn. Hắn còn không biết muốn ở chỗ này ngốc bao nhiêu ngày, cho nên hắn cờ nở chuẩn bị thêm một chút. Chí ít đi tìm nhân vật chính, đánh kịch đâu loại hình, hắn là một chút xíu ý nghĩ đều không có. Bởi vì hắn rất xác định, bộ này ạ nỉm hắn không có nhìn qua, đã hắn không có nhìn qua, hắn bên trên nào biết được ai là nhân vật chính đi, mà lại lấy thực lực của hắn QNZ không cần đến bao đoạn, cho nên đơn giản thô bạo tìm một chỗ, sau đó tìm một chút đồ ăn, từ từ chờ lấy kịch bản đi đến, cái này mới là biện pháp tốt nhất, đã hạ quyết tâm. Vậy hắn liền phải suy nghĩ một chút đi đâu. Thức ăn nước uống thật là tốt làm, đảo quốc bên đường có rất nhiều siêu thị, những này siêu thị đồ vật bên trong là rất đầy đủ, không chỉ có một chút thực phẩm ăn liền loại hình, hơn nữa còn có rất nhiều đóng gói tốt liền làm loại hình, đảo quốc siêu thị liền làm là rất không tệ. Không chỉ có hương vị rất tốt, hơn nữa còn có thể thả 2 ngày, đương nhiên phải đặt ở trong tủ lạnh đông lạnh. Cho nên thức ăn vấn đề, tạm thời là không cần lo lắng. Hai mình QNZ là có thể làm một chút, nhưng là chỗ ở, hắn liền phải thật tốt suy tính một chút. Nơi đó có nước có điện mà lại chủ yếu nhất là an toàn. Nếu như chỉ riêng cân nhờ ở cờ an toàn, kia không thể nghi ngờ ngân hàng kim khố là an toàn nhất, nhưng trong này cũng không thoải mái dễ chịu, cho nên Hải cũng không cân nhờ ở cờ cái chỗ kia. Đang lúc hắn do dự thời điểm, đột nhiên hắn thấy được phía trước dường như xuất hiện một cái vịnh biển. Mà vịnh biển phụ cận lại có một cái cự đại cao lầu, bên ngoài viết chữ Anh, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nơi đó dường như là xuyên lục địa khách sạn, trên thế giới nổi danh ngay cả tòa đỉnh cấp khách sạn. Giống là như vậy khách sạn, tất nhiên đều sẽ có không chỉ một tổ dự bị máy phát điện tổ, chỉ cần máy phát điện còn tại vận dụng, kia trong tiểu điếm cung cấp sắp xếp hệ thống nước loại hình liền sẽ vận hành. Hơn nữa nhìn kia tối cao 36 tầng cao ốc, còn có đỉnh tiêm phòng tổng thống, QNZ rất phù hợp hài đối với thoải mái dễ chịu độ yêu cầu, mà lại chủ yếu nhất là, lầu này chủ thể thừa trọng trình độ loại hình, tự nhiên là tốt nhất, mà lại rất cách âm, đối với an toàn QNZ là một loại bảo hộ. Đương nhiên, có người sẽ hỏi hài làm sao biết đây là xuyên lục địa khách sạn đâu, hài lại làm sao biết nơi này tầng cao nhất là phòng tổng thống đâu, phải biết hắn nhưng là sẽ nhìn, kẻ bùn sổ cụ không chỉ có thể dùng để quét người, có thể dùng đến dự báo, hơn nữa còn có thể dùng đến quét hình. Nhìn đến nơi này, Hải hài lòng nhẹ gật đầu, đã đụng phải, cái kia chính là nó đi, nghĩ đến nơi này, hắn liền hướng về quán rượu này đi tới. Một đường đi, một đường giết, nhưng là lúc này tòa thành thị này đã triệt để lộn xộn, Hải phát hiện những này zombie, cũng không phải là đều là bị cắn về sau truyền bá mà đến, có rất nhiều zombie, nhưng thật ra là nguyên sinh zombie, bọn hắn hoặc là ngay tại đi. Ngay tại chạy, ngay tại thét lên thời điểm, liền đột nhiên biến thành zombie, những này zombie cần phải so với cái kia truyền bá zombie nguy hiểm hơn nhiều bởi vì không có ai biết bọn hắn là zombie, bọn hắn đột nhiên biến đổi, sau đó cắn về phía người bên cạnh, rất nhiều người đều là chết như vậy. Hải cũng không biết những này nguyên sinh zombie là thế nào tới, nhưng có thể xác định chính là thế giới này cấp độ cũng không cao, bởi vì vừa rồi hắn nhìn thoáng qua, thế giới này cấp độ chỉ là một cái cấp 2 thế giới, vậy liền đại biểu cho nó cũng không tồn tại một chút quá mạnh sinh vật, nhiều lắm là cùng sinh hóa nguy cơ hệ liệt không sai biệt lắm mà thôi. Đối với Hải tới nói, thật không có cái gì uy hiếp có thể nói. Một đường đi, một đường giết, một đường nhìn xem thế giới này từ từ biến hỗn loạn, đại khái đi mở IMEI phu thở, Hải đi tới xuyên lục địa khách sạn dưới lầu. Bất quá lúc này cái quán rượu này đã loạn thành hỗn loạn, các nữ nhân thét lên, trên quảng trường zombie, còn có kêu bởi vì trốn đi thời điểm bối rối mà tạo thành nhiều lên tai nạn xe cộ dẫn dắt đốt ô tô, đều cho người ta một loại cực kỳ cường đại cảm giác đè nén. Nhưng đối với Hải tới nói, cái này đều không gọi chuyện gì, nhìn lấy tầng cao nhất phòng tổng thống vị trí, Hải bỗng nhiên đạp trên gập tủ liền vọt lên, tại những cái kia người sống sót một mặt kinh ngạc cùng mộng bức ánh mắt bên trong, Hải đi thẳng tới tầng cao nhất, lúc này tầng cao nhất cũng không có người tồn tại. Nói đùa, phía dưới đều ăn thành hỗn loạn, những này ở chỗ này kẻ có tiền làm sao có thể còn lưu tại nơi này, hoặc là đang ngồi máy bay trực thăng, hoặc là có cái gì kênh đặc thù đã sớm chạy hết. Hải tìm một gian đã quét sạch sẽ gian phòng về sau, hắn liền từ ngay tại thông gió cửa sổ ở trong chui vào, sau đó trực tiếp đem đóng hai cửa lại, Hải QNZ hài lòng nhìn lên mình mấy ngày nay sắp ở lại nhà mới. Cái này phòng tổng thống là 2.7 một cái, một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng chơi, một phòng họp gian phòng, đoán chừng diện tích cùng có 300 bình tả hữu, bất quá lớn nhất đầu, liền là cái hội nghị kia thất. Ngoại trừ phòng họp bên ngoài, nơi này đẹp mắt nhất liền là phòng khách không sai biệt lắm đến có 50 bình, liên tiếp một cái phòng bếp nhỏ, bên cạnh còn có chuyên môn tủ rượu, to lớn ghế salon bằng da thật, đối diện thì là một cái máy chiếu 3D TV, phòng bếp cùng tủ rượu bên cạnh đều có chuyên môn tủ lạnh, phòng vệ sinh hết thảy có 2 cái, một cái cự đại phòng vệ sinh, một cái là trong phòng đơn độc phòng vệ sinh, còn có một cái không nhỏ phòng tắm, đảo quốc người thích đem phòng tắm cùng phòng vệ sinh tách ra. Phòng ngủ chính rất lớn, không sai biệt lắm đến có 20 bình tả hữu, mà phòng chơi cũng kém không nhiều, bên trong còn trưng bày một chút bàn trò chơi, một cái cự đại trước TV còn đặt vào một cái mới tinh tờ S4, đối với gian phòng này, Hải vẫn là rất hài lòng.